Chương 44, đấu phá thương khung quật khởi. Trong miệng mặc dù đang giải thích, thế nhưng Lưu Húc Nhân còn đứng bất động ở nơi đó. Vậy ngươi có thể hỏi ta ở đâu? A Triệu Mính khỏe miệng lộ ra một tia không rõ tiêu ý, ngươi cảm thấy ta sẽ mang theo trong người sao? Lúc đó, Lưu Húc mặt một cái cảm giác đặc biệt nóng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng rất thông minh đóng cửa lại, Lưu Húc cũng biết ý gắn hệ thống đi. Một hồi, Triệu Mính tắm rửa xong đi ra, hệ thống cũng mau gắn xong. Lưu Húc nhìn Triệu Mính liếc mắt, thật là đẹp mắt, bạch bạch tịnh tịnh, tựa như một cái chín mỏ mồ cổ, khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới cắn một cái. Để cho hắn hết ý là, Triệu Mính cư nhiên chỉ dùng một cái thật to khăn tắm túi nàng mê thân thể của con người liền từ trong phòng tắm đi ra. Nàng một đầu mái tóc bị một cái xinh xắn kẹp tóc mang theo, một đôi lả lướt chân nhỏ kéo hai phim hoạt hoa dép, vừa á cười vừa đi đến Lưu Húc trước mặt. Giả bộ thế nào gắn xong, còn kém giả bộ một ạn tỷ vi rút những kiện, lại thả vài cái mộc mã tiến vào. Mới nói xong Lưu Húc ngây người một chút, hư lạp, làm sao đem lời nói thật nói ra? Hắn rất tốt bụng nghị xông Triệu Mính ngốc nở nụ cười, nàng lập tức cười ra tiếng nhi. Khanh khách ha ha ha, ngươi thật buồn cười, làm sao muốn mỗi ngày cho ta gắn hệ thống á? Nàng nụ cười này khiến cho Lưu Húc càng xui xẻo. Hắn tung hoành bùi hoa nhiều năm như vậy, ít có chật vật như vậy thời điểm. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc ngồi ở chỗ kia không biết nên nói cái gì cho phải, vẫn là Triệu Mính cơ linh, cực kỳ tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt hương thủy chút ý vị, xen lẫn nàng đặc hữu nữ nhân khí hơi thở lập tức xông vào mũi, cảm giác người thật giống như muốn phiêu. Cho ta xem. Vì rút như thế nào nhi? Nàng cực kỳ bướng bỉnh nháy mắt mấy cái nào đu nở dê vở ơ y a, kỳ thực theo ta giải một cái hùng dạng nhi. Ha ha ha ha, là vâng đúng hầu hình dáng a, nàng lại cười ha hả. Cũng không thể nói như vậy a, ngươi xem, cái này chính là, lúc đi học, ta có một đồng học chính là dùng cái này giải quyết hắn con dâu, ngươi xem. Lưu Húc chỉ cho nàng, nàng tiến đến bên cạnh hắn, túi đầu nhìn lên không phải cẩn thận đụng phải Lưu Húc đầu. Nàng nở nụ cười, rất ngọt rất đẹp, Lưu Húc trong chốc lát ngây dại. Ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm, nàng trong ánh mắt có một loại quang đang nhao y, cực kỳ sáng. Nàng cũng nhìn hắn, bọn họ nhìn nhau mấy giây, Lưu Húc nhìn ra ánh mắt của nàng ở truyền lại tin tức gì, nhịn không được tự tay một bả liền lột xuống nàng khăn tắm trên người. A, hành động này quá đột ngột, Triệu Mính kêu lên một tiếng sợ hãi, đồng thời nữ kiểu xấu hổ một cái lấy tay che ở một tia không phải quẻ thân thể. Vóc người của nàng tốt, không đúng vậy đảm đương không nổi đại gò đồng đảo dân nữ danh sưng. Tuy là lấy tay chống đỡ, nhưng là vẫn là hầu như hoàn toàn bại lộ ở Lưu Húc trước mặt. Hơn nữa Triệu Mính bây giờ tư thế cũng cực kỳ mê người, tựa như Hy Lạp nữ hình tờ ZN chỗ NG, mỹ lệ, mỹ lực, cộng thêm Đông Phương nữ tính đặc hữu khí chất, hoàn toàn đem hắn mê hoặc. Lúc này nàng xấu hổ trừng Lưu Húc liếc mắt, sáng giọng, chán ghét, ngươi làm sao, tại sao có thể như vậy chứ? Nói xong cúi đầu. Lưu Húc đứng lên đi tới trước mặt nàng, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà dùng ngón tay nâng lên nàng bởi vì xấu hổ mà hạ xuống mặt. Làm nàng con mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Lưu Húc hoàn toàn say sưa ở nàng ấy trùng mê ly trong ánh mắt. Lúc này nàng nhắm lại hai mắt của nàng, môi nhẹ nhàng mà giật mình, cái kia động tác nhỏ xíu xúc động Lưu Húc nguyên thủy nhất xung động, cái miệng của hắn chậm rãi tới gần đôi môi của nàng. Cơm tối là ở Triệu Mính trong nhà ăn, mà mỹ nữ chủ cho thuê nhà làm cơm thời điểm, Lưu Húc chẳng những không rút một tay, còn ở bên cạnh quay rối khao y, mọi người hiểu, rất nhiều đảo quốc động tác phiến đều là ở tại chủ phòng gỗ. 8 giờ tối quá, Lưu Húc nhận được biên tập điện thoại, đấu phá thương khung cùng đấu la đại lục cái này hai quyển thư kỳ điểm đều rất có hứng thú, nguyện ý cùng hắn ký bạch kim hiệp ước, bởi vì Lưu Húc là tân thủ, thế nhưng biên tập giúp hắn tranh thủ được một cái bên trong thần đãi ngộ, Nga nở chữ 200, thế nhưng Phật bản thị đạo quyển sách này, bán đứt giá cả chỉ có 50. Lưu Húc suy nghĩ một chút, Phật bản thị đạo đặc sắc là ở phía sau, trước mặt xác thực không xuất sắc, bất quá Nga nở chữ 50 cũng quá thấp, hắn viết liền nhau hứng thú cũng không có. Cuối cùng, Lưu Húc kỳ đấu phá thương khung quyển sách này, kỳ điểm phương đỉ hệ nở trả trước hắn 10 vạn nguyên. Tuy là hoàng kim bị chính mình bán ra cải trắng giá cả, thế nhưng Lưu Húc cũng không đau lòng, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, đấu phá thương khung e rằng một năm có thể kiếm trên 1 triệu thậm chí mấy triệu, đóng gói đẩy mạnh tiêu thụ thỏa đáng, quá ngàn vạn cũng có thể, thế nhưng vậy cần một năm thậm chí thời gian mấy năm, Lưu Húc không chờ được. Nếu hợp đồng sao định, Lưu Húc lại là trong vòng nhân. Kỳ điểm biên tập rất sung sướng bằng lòng ngày thứ 2 đem dự chi khoản 10 vạn nguyên đánh tới tài khoản của hắn bên trong. Vì vậy, Lưu Húc đánh mở cổng tủ tờ, hay dùng Triệu Mính bản bút ký tìm não, tiến nhập kỳ điểm trung văn web sai mặt, sách mới công bố, dành riêng tác phẩm, đồng dạng chữ mấu chốt cùng giới thiệu văn tát, khi này chút đều kết thúc sau đó, mới xây tác phẩm bước đầu tiên coi như hoàn thành. Vào lúc ban đêm, đấu phá thương khung ở kỳ điểm mạng tiếng trung nặng ký thủ phát. Tương đối với cục diện đáng buồn một dạng vong văn giới, lần này có thể nói đất bằng phẳng bắt đầu kinh lôi, liên đối, Lưu Húc tiên phát cái kia một bản quỷ suy đăng cũng bị rất nhiều độc giả quan tâm đến. 12 giờ khuya Mị Mị gọi điện thoại qua đây, hỏi hắn vì sao còn không có về nhà, Lưu Húc trực tiếp ném qua một câu, hôm nay sẽ không tới, sau đó liền cúp điện thoại, tắt máy. Đối với người nữ nhân này, Lưu Húc hiện tại không muốn gặp nàng, đợi có tiền, còn không phải muốn nàng thế nào được cái đó ngày thứ hai. Lưu Húc dậy sớm, chuyện làm thứ nhất chính là đăng nhập kỳ điểm mạng tiếng Trung, đấu phá thương khung đã tiến nhập bảng chuyện mới, điểm kích cùng đầu phiếu đều ở đây vùng Trung Du. Như thế nào đi nữa tốt thư cũng không khả năng chỉ bằng mượn mấy chương trước liền lay động đại thần thần vị, trừ phi là đồng vị đại thần giữa đọ sức. Bất quá, bởi vì ký hợp đồng bạch kim hiệp ước, cho nên ở kỳ điểm mạng tiếng Trung trang đầu có quảng cáo đề cử. Ngày hôm qua thì buổi tối phát thư, thấy cũng không có nhiều người, thế nhưng con nếu qua hôm nay, đấu phá thương khung tên thì có thể vang vọng toàn bộ võng văn giới. Lưu Húc lại truyền lên 3 chương phía sau, bắt đầu vùi đầu gõ chữ, tuy là phía trước 50.000 chữ đã sớm viết ra, nhưng là bởi vì hắn hướng ép sẽ trả trước 10 vạn, bản thảo cũng không thể hạ xuống, nhất định phải viết mấy mươi chữ vạn cho kỳ điểm.